tà đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử ngươi thật đúng là gặp may mắn, nghe nói thành đệ tử nội môn. Đệ tử cũ lên đài, sắc mặt không tốt nói. Vận khí tốt mà thôi. Vương Dương cười ha hà đáp lại. Ta cũng cảm thấy ngươi là đi vận cướp chó. Nhưng vận tốt của ngươi cũng chỉ đến đó mới thôi. Không muốn ăn đau khổ vẫn là tự mình nhảy xuống đi thôi. Đừng tưởng rằng ngươi là đệ tử nội môn, ta liền sẽ nhẹ tay. Trên mặt đệ tử cũ mang theo một tia độc ác. Đối bọn họ những đệ tử ngoại môn cũ trở thành đệ tử nội môn chính là mục tiêu lớn nhất. Hiện tại mục tiêu chính mình cầu mà không được bị một tiểu tử không chính mình dễ dàng bắt được, cái này làm cho trong lòng một đám đệ tử cũ ghen ghét không thôi. Mặc kệ là hắn hay là đệ tử cũ khác gặp gỡ chỉ sợ đều sẽ không nhẹ tay. Ta nếu như bị sư huynh loại ngoại môn vạn năm này dọa chạy, vậy làm sao còn có tư cách làm đệ tử nội môn? Vương Dương nhìn ra đối phương không tốt, tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Tiểu tử tốt, vậy làm ta nhìn xem, bản lĩnh của ngươi có phải cùng miệng của ngươi lợi hại giống nhau hay không? Đi, đệ tử cũ vỗ túi chữ vật bên hông, một luồng gió âm bay ra, ở trước mặt hội tụ thành một luyện thi ăn mặc giáp sắt, bộ dáng dữ tợn. Luyện thi này cùng con luyện thi kia của Lý Mộ Tuyết khác nhau, thân thể đứng thẳng, đôi tay duỗi ra trước thẳng tắp, một bộ dáng vô cùng cứng đờ. Trên người cũng không có sát khí làm người cảm giác da đầu tê dại, chỉ có một luồng mùi hôi thối nhàn nhạt. Đây hẳn là cương thi cấp thấp nhất trong luyện thi, hơn nữa thời gian trở thành luyện thi không dài. Sau khi thả ra luyện thi, lão đệ tử lập tức chỉ huy nó nhảy nhót đánh tới hướng Vương Dương. Đừng nhìn nhảy nhót, tốc độ nhưng một chút đều không chậm. Nhảy mấy cái lên liền vọt tới trước mặt Vương Dương. Vương Dương gần như bản năng vì chính mình thêm vào ngự phong thuật, một bên nhanh chóng lùi lại, một bên bấm tay bê, ấn ra, tấn công vị trí giáp sắt không có biện pháp che giấu trên người cương thi. Từng đợt tiếng vang nặng nề từ trên luyện thi truyền ra, con luyện thi này nhưng không mạnh giống con của Lý Mộ Tuyết, ở kình lực đánh sâu vào, bị chấn liên tục lui về phía sau. Bên trái, Vương Dương giống như sau lưng mọc ra đôi mắt, đột nhiên dừng tấn công, một cái bật nhảy vọt đến bên trái. Cùng lúc đó, một cái đạn lửa màu đỏ sậm to bằng nắm tay, từ vị trí hắn vừa đứng gào thét mà qua, đập hướng bên cạnh lôi đài. Lúc sắp tiếp cận đệ tử xem chiến. Không trung đột nhiên xuất hiện một quầng sáng màu đen đem đạn lửa chặn lại. Phanh, hai người va chạm, đạn lửa rách nát bộc phát ra một trận ánh lửa lóa mắt. Vương Dương mượn cơ hội này thoát khỏi luyện thi tấn công, vọt tới hướng đệ tử cũ, lúc tiếp cận 7-8 trượng, trên tay chỉ kính cũng đã kích phát ra ngoài. Ngu ngốc, đối mặt Vương Dương tấn công, đệ tử cũ không chút nào để ý tới, trong tay múa pháp quyết, lần thứ hai ngưng tụ ra một viên đạn lửa. Hô hô. Tiếng xé gió vang lên, linh lực búng tay gần như trong chớp mắt liền đến trước mặt đệ tử cũ. Mắt thấy tiếp theo phải dừng ở trên người hắn, một quầng sáng trong suốt đột nhiên xuất hiện, như nước gợn sóng, chặn lại tất cả đòn tấn công của Vương Dương. Không tốt, đối phương có pháp khí phòng ngự. Phía dưới đám người Ngụy Tử Phong xem chiến thầm kêu một tiếng không tốt. Có pháp khí phòng ngự giống như bất bại, căn bản không có biện pháp đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tu vi tương đồng còn được, ít nhất có thể đánh tiêu hao chiến, chỉ tiếc tu vi Vương Dương kém đối phương vài cái trình tự, đánh tiêu hao chiến chỉ biết bại càng mau. Trong có pháp khí phòng ngự, ngoài có luyện thi phụ trợ, còn nắm giữ pháp thuật không yếu, đây còn đánh như thế nào a? Một đám người đều cảm thấy Vương Dương nhất định thua. Trên đài cao, vài tên đệ tử chân truyền xem chiến, cũng có suy nghĩ như vậy. Chênh lệch quá lớn, có thể căng mười mấy hiệp liền không tệ. Tần Huyền nhàn nhạt nói, Lý Sư Muội, ngươi cảm thấy như thế nào? Từ Long đột nhiên mở miệng hỏi, không khác lắm, biểu tình của Lý Mộ Tuyết cũng không có quá nhiều biến hóa. Nàng tuy rằng hy vọng Vương Dương một đường thắng nhưng nàng cũng biết việc này căn bản không có khả năng, rốt cuộc thời gian Vương Dương tu luyện thật sự quá ngắn, có thể đi vào trận chung kết đã có thể nói là kỳ tích. Mấy người khác thấy Lý Mộ Tuyết đều không hề ý, bọn họ tự nhiên càng không thèm để ý, đệ tử ngoại môn tu vi đều quá yếu. Chỉ hy vọng ngày mai đệ tử nội môn thi đấu có thể có chút đặc sắc xem. Mộc Trường Thanh lắc đầu. Hả, hắn còn không buông tay. Mấy người thật mau chú ý tới, đối mặt hoàn cảnh xấu như thế, sắc mặt của Vương Dương hoàn toàn không có quá nhiều biến hóa. Một bên ngăn cản luyện thi tấn công, một bên tránh né pháp thuật của đệ tử cũ giống như đạp lên trên dây cáp, duy trì cân bằng vi diệu. Tiểu tử này ý thức chiến đấu thật đúng là khủng bê, ố. Hắn giống như hoàn toàn thăm dò quy luật tấn công của đối phương. Mặt Mạc Dung Dung mang theo cười tà, trong giọng nói phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Hai người chỉ mới giao thủ mấy hiệp, là có thể thăm dò quy luật công kích của đối thủ, xác thật có chút không thể tưởng tượng. Lý Sư Tỷ lần này là thật sự nhặt được bảo, giọng nói Diệp Hiên hâm mộ, cũng không biết là thật hay giả. Mấy người khác cũng đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm thi đấu trong sân. Tuy rằng thủ đoạn chiến đấu của hai người ở bọn họ xem vô cùng thấp, nhưng loại phương thức chiến đấu giống dẫm dây thép của Vương Dương, thật sự có chút làm người rời ánh mắt không được. Trong mắt Từ Long có ánh sáng hơi lập lòe. Sớm biết hắn là người của đảng Long ta, ta nên ra tay đoạt tới. Đáng tiếc, tuy rằng Vương Dương tiềm lực cũng liền dừng bước ở luyện khí kỳ, nhưng là loại ý thức chiến đấu mạnh mẽ này, ở thời điểm nào đó lại có thể phát huy ra tác dụng thật lớn. Có thể xem như kỳ tài, cũng chính là cái gọi là đầu cơ kiếm lợi. Tiểu tử này không làm ta mất mặt, không tệ không tệ, ha ha ha ha. Lý Mộ Tuyết cũng khó được lộ ra tươi cười. Tiểu tử này ý thức chiến đấu tuy rằng không tệ, nhưng tiếp tục như vậy kiên trì đi xuống giống như cũng không có ý tứ gì, chẳng lẽ chính là vì khoe khoang chính mình. Tần Huyền Nam ngón tay nắm một viên linh thạch màu trắng ngà, không ngừng xoay tròn bay múa ở lòng bàn tay. Thấy hành động của Vương Dương, hắn có chút khó hiểu. Thường ở bờ sông đi, sao có thể không ướt giày, tiếp tục như vậy làm không tốt muốn bị thương nặng. Có lẽ hắn có biện pháp, đánh vỡ tầng pháp khí phòng ngự kia. Mạc Dung Dung giống như nghĩ tới cái gì, đột nhiên si ngốc nở nụ cười. Đánh vỡ phòng ngự, không có khả năng, Tần Huyền lắc đầu, có chút không tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháp khí của đệ tử cũ tuy rằng ở hắn xem thật rác rưởi, nhưng không có uy lực của pháp thuật cấp 5 cũng đừng nghĩ đánh vỡ. Mà linh lực búng tay của Vương Dương tuy rằng không tệ, nhưng cũng là pháp thuật trình tự cấp 2, liền tính chồng lên công kích một chút, cũng liền miễn cưỡng cấp 3, khoảng cách cấp 5 còn kém xa. Ngay khi mấy người suy đoán Vương Dương sẽ có biện pháp nào, chiến đấu của hai người đã sắp tiếp cận kết thúc. Tuy rằng Vương Dương lúc này như cũ lông tóc không tổn hao gì, nhưng là căn cứ thần niệm của bọn họ cảm giác, linh lực trong cơ thể Vương Dương mau dùng hết, lúc này nếu lại không phản kích, đánh vỡ pháp khí phòng ngự, vậy một chút cơ hội đều không có. Tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung qua, muốn nhìn một chút Vương Dương là thắng vì đánh bất ngờ hay là trực tiếp đầu hàng nhận thua. Giống, luyện thi đánh tới, Vương Dương lại một lần nhẹ nhàng tránh thoát, ngay khi mọi người cho rằng hắn muốn lặp lại một cái thứ động tác. Vương Dương đột nhiên đi vòng vèo, đón luyện thi vọt qua. Hả, động tác xảy ra thình lình, làm đệ tử xem chiến dưới đài trong lúc nhất thời cũng chưa phản ứng lại. Muốn tới sao, trong mắt Mạc Dung Dung lại hơi sáng ngời. Ngươi cho rằng tránh ở phía trước luyện thi, ta cũng không dám tấn công ngươi sao. Ngây thơ, đệ tử cũ thời khắc chú ý Vương Dương, lập tức liền phản ứng lại. Vương Dương là muốn mượn dùng thân thể luyện thi, ngăn cản hỏa đạn thuật trong tay hắn. Chính là Vương Dương không biết uy lực của hỏa đạn thuật tuy rằng mạnh nhưng là đối mặt luyện thi toàn thân giáp sắt, còn không đủ để tạo thành vết thương chí mạng, cho nên lão đệ tử thi triển hỏa đạn thuật cũng không cần bận tâm quá nhiều. Tương phản, Vương Dương không có chút lực phòng ngự nào, nếu bị lan đến, vậy tất nhiên sẽ bị thương nặng, lập tức mất đi sức chiến đấu. Tiểu tử, cho ta đi tìm CS3T đi. Đạn lửa ở trong tay nhanh chóng ngưng tụ, tản mát ra hơi thở cực nóng, vì một kích mất mạng. Đệ tử cũ cố ý tăng lớn linh lực đưa vào, nháy mắt khi Vương Dương cùng luyện thi dây dưa ở bên nhau, hắn ném ra ngoài. Làm đệ tử cũ không nghĩ tới chính là ngay khi hỏa đạn thuật bay khỏi thân thể hắn, hai luồng linh lực kinh khí đột nhiên xuất hiện, vừa vặn cùng đạn lửa của hắn đánh vào nhau. Trong lòng đệ tử cũ kinh hoàng, nói thầm một tiếng không ổn. Vương Dương căn bản không phải mượn luyện thi ngăn cản đòn tấn công, hắn là muốn mượn luyện thi che giấu đòn tấn công của mình. Ba luồng pháp thuật đồng thời đâm vào, phảng phất dẫn phát phản ứng dây chuyền nào đó, phát ra một tiếng ầm vang lớn. Răng rắc, đệ tử cũ cách gần nhất đã chịu lan đến, phòng ngự pháp khí chợt sáng lên, chính là gần căng nửa hơi thở, liền ầm ầm rách nát. Đệ tử cũ cũng đã chịu lực lượng đánh sâu vào, máu cả người sao động, bay ngược ra ngoài. Nhưng vào lúc này, lại có hai luồng linh lực búng tay ở nháy mắt sóng xung kích tiêu tán, bắn nhanh tới hướng tới đệ tử cũ. Không xong. Không kịp trốn rồi, cái chắn của pháp khí vừa mới rách nát, trong thời gian ngắn căn bản chịu không được, mà trên người hắn cũng không có thêm vào bất kỳ pháp thuật trợ giúp gì, ở dưới tình huống máu tươi sôi trào, căn bản không có biện pháp cũng không có thời gian đi trốn. Phanh phanh, linh lực búng tay chuẩn xác không có lầm dừng ở trên người đệ tử cũ nhưng bị hắn trong quần áo mặc một tầng giáp trong chặn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là, công kích tuy rằng chặn nhưng là đánh sâu vào lại không có biện pháp ngăn cản. Đệ tử cũ khí huyết sôi trào, trọng tâm không vững, liên tiếp lui ra phía sau vài bước, dưới chân không còn chỗ, trực tiếp rớt xuống lôi đài. Phanh, ai, cuối cùng vẫn là kém một chút. Vương Dương vuốt ưng, ực bị luyện thi đâm đau, bất đắc dĩ nói. Thi đấu kết quả, ngang tay, hai người toàn bộ bị đào thải. Cách chương.